Thái Hòa cùng Loan Phi nhìn thấy Đông Phương Bạch là lúc mọi người ngốc, lại nghe thấy Lương Xuân Vinh mấy câu nói đó. Bọn hắn lạnh cả người, mồ hôi chảy ròng, vội vàng nói, Đông Phương Huynh, hiểu lầm a, hiểu lầm a, chúng ta cùng Lương Xuân Vinh không hề có một chút quan hệ. Thái Hòa nói rằng, đúng vậy, chúng ta cùng Lương Xuân Vinh không hề có một chút quan hệ. Loan Phi nói rằng, chuyện này đều là Lương Xuân Vinh muốn làm. Hắn buộc Tiết Thanh nói Đông Phương Bạch ăn cứt, không nói liền dẫm nát hắn đầu khớp xương. Mà chúng ta từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ à. Đông Phương Huynh, ngươi muốn giết cứ giết Lương Xuân Vinh à. Cùng không quan hệ gì tới chúng ta à. Loan Phi cùng Thái Hòa vội vàng đối Lâm Bạch giải thích. Lương Xuân Vinh vừa nghe, mọi người hóa đá, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Loan Phi cùng Thái Hòa. Hết chương.